Lang Vương Tổng Giám Đốc, vợ yêu được cưng mà hoàng. Chương 42, đưa Bạch Tuyết đi học. Góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt không có ở đây sao? Vì để cho mình có lý do ngẩng đầu lên, cô đành quan tâm hỏi. Tôi để cho nó rời khỏi đây rồi. Vẫn là giọng nói lạnh lùng. Ho khan một cái, Bạch Tuyết mới ăn được một miếng bánh mì còn chưa kịp nhai nuốt. Một hơi liền nấc nghẹn. Ho khan, nhanh chóng bưng lên cốc sữa tươi bên cạnh uống. Hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng. Cô tiếp tục cúi đầu xuống ăn sáng. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Lãnh Dạ để cho em gái mình chuyển đi. Chẳng lẽ là muốn cho cô sau này thường xuyên đến đây hay sao? Hay là em gái hắn chê cô ở chỗ này chướng mắt? Vốn là đang thấp thỏm lo lắng. Hiện tại càng thêm không yên lòng. Đây có phải là nói trong một thời gian dài Lãnh Dạ sẽ không đem cô bỏ đi? Không nghĩ ra cũng chẳng thèm nghĩ nữa. Đành ngoan ngoãn ăn sáng xong. Rồi cùng Lãnh Dạ ra cửa. Dọc theo đường đi ai cũng không nói lời nào. Lãnh Dạ hết sức chăm chú lái xe. Còn Bạch Tuyết thì vẫn luôn nhắc nhở mình phải nói xuống xe trước. Nhanh đã đến gần trường học. Ở trước mặt dừng lại là được rồi. Bạch Tuyết nhỏ giọng hỏi. Còn chưa tới, tôi muốn đi xuống mua chút đồ dùng học tập. Bạch Tuyết chột dạ nói. Xe liền vững vàng dừng ở bên đường. Bạch Tuyết cầm lên túi sách rồi xuống xe. Quay đầu lại cho Lãnh Dạ một cái tạm biệt. Sau đó liền hướng phía trước đi tới. Nhìn bóng dáng đeo túi sách càng ngày càng nhỏ dần về phía trước. Hắn khẽ nhíu mày, tại sao cô bị ủy khuất mà không chịu nói ra, lại muốn một mình giấu ở trong lòng. Kiếp trước Bạch Tuyết cũng không phải là một người như thế. Có người khi dễ mình, trước tiên cô sẽ hướng hắn tố cáo, sau đó để cho hắn hung hăng đánh người ta một trận. Vậy mà, bây giờ, cái gì cũng không chịu nói. Ngày hôm qua khi thấy điện thoại di động của cô trong túi sách. Thừa dịp lúc cô đang ngủ liêng mở ra xem, vừa nhìn hắn liền đau lòng, trong điện thoại di động cô điềm đạm đáng yêu như vậy. Thân thể lại trần truồng, trên mặt còn có lưu lại dấu đánh, hắn lúc ấy hận không thể đem mấy người kia ném tới yêu giới. Để cho bọn họ làm nô bậc cho Lang yêu, Bạch Tuyết đi tới trường học, tất cả mọi chuyện đều như thường ngày. Chẳng qua là mấy người khi dễ cô ngày hôm qua tất cả trên mặt đều bị nứt nẻ. Mọi người cũng rất tò mò, hiện tại cũng không phải là mùa đông, tại sao bọn họ chỉ trong một đêm đều bị nứt nẻ. Thật ra thì, sau khi Bạch Tuyết bị người ta khi dễ, thì Lãnh Dạ cũng đã chạy tới, nhưng lúc ấy Bạch Tuyết đã rời đi, nên Lãnh Dạ liền đem mấy người khi dễ Bạch Tuyết kia hung hăng dạy dỗ một trận. Hắn vốn cũng không có trực tiếp ra tay, chẳng qua là tại phòng học thể dục, làm cho bọn họ cùng mấy bạn học khác phát sinh tranh chấp. Lợi dụng người khác mà ra tay hung hăng dạy dỗ, vậy mà những chỗ bị đánh toàn bộ đều bị nứt ra. Mấy người đó vốn là tính xin nghỉ nhưng cũng không được. Bởi vì, buổi tối, mỗi người đều gặp một cơn ác mộng giống nhau, nếu như bởi vì trên mặt nứt ra mà không chịu đi đến trường học. Thì sẽ nhanh chóng bị lan ra toàn thân, cho nên bọn họ sợ cả người đều bị nứt, nên đành phải nhắm mắt đi tới trường học, bởi thà bị mê tin còn hơn không. Mọi người thấy trên mặt mấy người họ đều bị nứt ra liền cười ha ha. Cười cái gì mà cười, chúng tôi là ăn lẩu bị dị ứng. Dương Phỉ rất buồn bực giải thích, Bạch Tuyết cũng không thèm quan tâm những người kia bị làm sao. Bởi cô chỉ quan tâm sẽ không có người đến tìm cô gây thêm phiền toái là được. Về phần những người đó, nên nhận hai chữ, đáng đời. Lãnh Dạ thấy Lâm Giang đi tới, liền mở cửa xuống xe, sau đó động tác rất nhàn nhã tựa vào bên cạnh xe. Lâm Giang vừa nhìn thấy nghĩ là đang chờ hắn, vì vậy, liền trực tiếp đi tới. Người ở đây là chờ ta, người ư, còn không xứng. Buồn cười. Vậy ngươi xuất hiện ở nơi này không phải là trùng hợp chứ? Dĩ nhiên không phải là trùng hợp. Ta đưa người phụ nữ của ta đi học. Lãnh Dạ hai tay vắt trước ngực, nhìn chăm chú vào người Pháp Vương đang trong bộ dạng học sinh này. Không khỏi cảm thấy rất muốn cười. Hết chương.